Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 738 Kim Long KTV. Một người trên thuyền đều hạ xuống, Thanh Loan càng làm Tôn Kỳ ngựa hoang làm hạ xuống thuyền. Sau đó đưa tay chộp một cái, nhất thời, thuyền liền nhỏ đi, to bằng bàn tay, bị Thanh Loan để vào tu di nhẫn bên trong. Tôn Kỳ lại một lần cảm khái. Thực sự là thần tiên thủ đoạn a. Mà vào lúc này, chàng Dũng ba người cũng là thăm thẳm đã tỉnh lại. Ba người tỉnh lại nhìn thấy người chung quanh, đều là một trận kinh ngạc. Đặc biệt là hai nữ, nhìn thấy Thanh Loan, lại là một bộ mê gái dáng vẻ. Thường Hân mở miệng, Tôn Thiếu, những thứ này đều là người nào? Tôn Kỳ thiếu kiên nhẫn, những này là bằng hữu của ta. Ta cùng bọn họ có chuyện. Các ngươi cứ vậy rời đi đi. Từng trải qua Thường Hân, hướng về đình mê gái. Tôn Kỳ đối với hai người cũng là phiền chán. Thường Hân nhìn một chút tuấn mỹ cực kỳ Thanh Loan. Tôn Thiếu, không cho chúng ta giới thiệu một chút sao? Hướng về đình cũng là nói rằng, Tôn Thiếu bằng hữu tự nhiên chính là bằng hữu của chúng ta. Cho chúng ta giới thiệu một chút đi. Tôn Kỳ nhất thời có chút nổi giận. Hai nữ nhân này bị xóa đi ký ức, vẫn là như thế mê gái. Tôn Kỳ nói chuyện, mau cút, ta những người bạn này, không là các ngươi có thể trèo cao. Ta không có kiên trì. Các ngươi nếu không đi, ta liền muốn động thủ. Hai nữ tuy rằng không hiểu Tôn Kỳ tại sao tức giận lớn như vậy, thế nhưng cũng rõ ràng, Tôn Kỳ là thật sự nổi giận. Hai nữ lưu luyến, nhìn một chút Thanh Loan, rời đi. Chàng Dũng nhìn viên thư duật các loại. Tôn Thiếu, ba người này không phải sáng sớm cùng chúng ta có mâu thuẫn người sao? Bọn họ làm sao thành bằng hữu của ngươi? Tôn Kỳ thấp giọng nói rằng, câm miệng, đừng nói lung tung, hiện tại đem ta xe lái trở về. Sau đó cho cha mẹ ta nói, ta tối nay trở lại. Chàng Dũng gật gật đầu, biết rồi, ngươi cùng những người xa lạ này cùng nhau. Cẩn thận một chút, Tôn Kỳ gật gật đầu. Ta biết, nhìn Trang Dũng lái xe đi rồi. Tôn Kỳ nói chuyện, chư vị đại nhân, nơi này cách quán ba một con đường, KTV một con đường không xa. Không bằng chúng ta trước tiên đi hát làm sao? Hát xong, đi quán ba uống rượu. Ta biết có một nhà quán ba cốc tai đặc biệt địa đạo. Thanh Loan trên mặt mang theo mỉm cười, đều giao cho ngươi. Người đến sắp xếp đi. Nếu như hôm nay chơi đến hài lòng, ta sẽ cho ngươi một ít thứ tốt. Tôn Kỳ cao hứng. Hắn sở cầu không phải là những này sao? Hy vọng Thanh Loan có thể cho hắn một ít thần kỳ đồ vật. Mặc kệ là kéo dài tuổi thọ, vẫn là cường thân kiện thể, vẫn là nắm giữ năng lực đặc thù. Ở Tôn Kỳ dẫn dắt đi, một đám người hướng về KTV một con đường đi đến. Trên con đường này, đều là to to nhỏ nhỏ, cao trung đương KTV, đẳng cấp có sự khác biệt, giá cả cũng có sự khác biệt, tự nhiên, bên trong phục vụ cũng là có sự khác biệt. Mọi người thấy đám người chuyến này, đều sẽ xem thêm hai mắt. Tôn Kỳ tự nhiên là không có gì đáng xem, thế nhưng Viên Thư Duật, Ngao Thanh, Bá Ninh, Thanh Loan đều là tóc dài, ăn mặc cổ trang, đặc biệt là Viên Thư Duật, Thanh Loan đều phi thường tuấn mỹ. Còn có Ngân Hoa cũng rất lôi kéo người ta chú ý. Dù sao Ngân Hoa rất đẹp, còn ăn mặc người Miêu dân tộc trang phục, đi ngang qua người đều sẽ xem thêm hai mắt. Tôn Kỳ mang theo mọi người đi tới một nhà tên là Kim Long KTV. Nhà này KTV ở trên con phố này là đẳng cấp cao nhất. Phòng khách rất xa hoa, thiết bị rất xa hoa, rượu đẳng cấp cũng rất cao. Hơn nữa, trong này những kia công chúa đều là cực phẩm, tướng mạo đẹp đẽ không nói, mỗi một người đều rất có khí chất. Có người nói, học sinh chiếm phần lớn. Một nhóm đi vào, đến Kim Long cửa, lập tức có môn tiến lên đón. Tôn Thiếu, hoan nghênh, hoan nghênh. Muốn cái gì phòng khách đây? Tôn Kỳ nói chuyện, muốn cái kia kim cương phòng khách. Không có ai chứ, ngày hôm nay chúng ta bao Kim Long KTV phòng khách sử dụng vật phẩm đến phân cấp. Có hắc thiết, đồng thau, ngọc thạch, bảo thạch, Kim cương mấy cái đẳng cấp? Kim cương phòng khách chỉ có một, là kim long cao cấp nhất phòng khách. Trong ngày thường đều không, bởi vì phòng khách phí dụng quá đắt, mỗi giờ đều muốn 50 vạn nguyên. Còn vẻn vẹn là phòng khách phí dụng, không tính rượu, không tính đồ ăn, chờ chút, mà có thể tiến vào kim cương phòng khách tiếp rượu công chúa. Nhưng là cần đưa ra phổ thông phòng khách gấp đôi giá cả. Theo rất nhiều người nói, vật có giá trị, bởi vì có người nói, kim cương phòng khách rất nhiều tiếp rượu công chúa, đều là không có. Tôn Kỳ trước đây cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng có đã tiến vào kim cương phòng khách. Dù sao, gia đình hắn tuy rằng có tiền, cũng không phải có thể làm cho hắn như vậy tiêu xài. Tôn Kỳ cũng biết, những tiên nhân này là sẽ không chú ý xài bao nhiêu tiền. Bọn họ chỉ là muốn chơi đến hài lòng. Vì lẽ đó, nhất định phải kim cương phòng khách. Nghe xong Tôn Kỳ, đón cửa chính là sững sờ. Bọn họ kim long KTV phòng khách tiêu tốn đắt giá. Đừng nói là kim cương phòng khách, chính là phổ thông phòng khách, cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Cái này Tôn Thiếu, mặc dù có chút tiền, xuất thân cũng không sai, thế nhưng cũng không thể có nhiều như vậy tiền a. Dù sao, Tôn gia dòng dõi ở nơi nào bày đây? Trong lòng mọi người đều rõ ràng. Nhìn thấy đón cửa ngây người, Tôn Kỳ trên mặt thoáng hiện qua một tia tức giận. Làm sao? Sợ chúng ta không trả tiền nổi sao? Đón cửa lập tức trở về thần. Nơi nào? Nơi nào? Ta vậy thì cho phục vụ nói. Mang mấy vị ra đi. Nói. Đón cửa cầm lấy trong tay bộ đàm. Này, Uy, Vương tỷ, mở ra kim cương phòng khách. Tôn Thiếu muốn kim cương phòng khách. Liền nghe đến đầu kia nói rằng. Được, biết. Ta lập tức đi an bài. An bài xong, ta vậy thì dưới đi tiếp đãi Tôn Thiếu. Quả nhiên, qua không có một phút, một cái vóc người đẫy đà nữ tử đi xuống. Nữ tử có mấy phần phong trần khí, thế nhưng dung mạo thật sự phi thường đẹp đẽ, mang theo thành thục nữ nhân quyến rũ, kiều diễm. Nữ tử nhìn thấy Tôn Kỳ liền lộ ra nụ cười. Tôn Thiếu đại giá quang lâm, chúng ta Kim Long không biết có bao nhiêu vinh hạnh. Tôn Kỳ cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nghe cha của hắn nói về cái này Vương tỷ, mặc dù là phong trần nữ tử, thế nhưng rất có bối cảnh. Có người nói gốc gác của nàng chính là Tôn Kỳ phụ thân gặp gỡ, cũng phải cúi đầu. Vì lẽ đó, Tôn Kỳ mặc dù là khách nhân, là thượng đế, cũng không dám sĩ diện, liền bận bịu nói rằng: "Vương tỷ, ta ngày hôm nay dẫn theo mấy cái bằng hữu, an bài cho ta kim cương phòng khách đi. Ta muốn cùng những người bạn này cố gắng vui vẻ." Vương tỷ nói rằng: "Không có vấn đề, Tôn Thiếu đi theo ta đi." Nói, Vương tỷ nhìn về phía Tôn Kỳ phía sau mấy người. Vừa nhìn, liền dịch không mở hai mắt. Thanh Loan dung mạo tuấn mỹ, khóe môi mang theo một nụ cười. Xem ra tựa như cười mà không phải cười. Một bộ tuyệt thế giai nhân phong thái. Đúng. Tuy rằng Thanh Loan là nam tử, chính là nhường Vương tỷ nghĩ đến tuyệt thế giai nhân cái từ này. Viên Thư Duật tuy rằng so với Thanh Loan thua kém một ít, dung mạo cũng là không sai. Mà Ngao Thanh, Bá Ninh một bộ thô bạo, duy ngã độc tôn dáng vẻ. Ngân Hoa, làm trong này duy nhất nữ tử, dung mạo cũng là hết sức xuất sắc. Đặc biệt là ăn mặc người Miêu dân tộc trang phục, xem ra phi thường có ý nhị. Vương tỷ phong trần chồng bên trong lăn lộn nhiều năm, biết những người này đều không đơn giản. Dĩ nhiên phúc phúc, được rồi cổ lễ, nô gia gặp mấy vị gia. Thanh Loan nói rằng: "Được rồi, mang chúng ta đi cái gì kim cương phòng khách đi." "Vâng." Chấm ngoặc kép, Vương tỷ mặt mỉm cười nói rằng: "Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ." Đăng nhập tương lai một vạn năm.